Con rể quyền quý, chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1003. Năm sao đại diện cho một loại sức mạnh, và khách hàng thường chọn bảo vệ năm sao. Ngoài việc là biểu tượng, bảo vệ năm sao có thể tuyển thêm nhân viên. Anh Trương, anh cũng biết đặc thù của công ty bảo vệ. Nếu mức độ đạt được, chính phủ sẽ không cho phép tuyển dụng quá nhiều người. Một công ty bảo vệ năm sao có thể tuyển được bao nhiêu người? Trương Thác quan tâm nhất đến chuyện này. Đại Nam là một đất nước rất đặc biệt. Trương Thác có thể khiến người dân của mình ngang nhiên đóng quân ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trên quy mô lớn. Nhưng Đại Nam không thể làm điều này chỉ ở Đại Nam. Sức mạnh mà Đại Nam có thể sử dụng, ngoại trừ địa ngục hành giả, giống như nhà họ Triệu bị tiêu diệt vài ngày trước, ngoài ra không thể chuyển người đến. Trương Thác tự hỏi, nếu cũng có thể thành lập công ty bảo vệ đạt tiêu chuẩn 5 sao, liệu có thể bố trí người trực tiếp ở Châu Xuyên hay không? Sự có mặt của thị tộc khiến Trương Thác cảm thấy áp lực. Chuyện xảy ra với Tân Nhu cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho Trương Thác. Hiện tại với Trương Thác, ngày càng có nhiều người mà anh quan tâm. Gia đình của Lâm Ngữ Lam và Thiên Linh, bao gồm cả Tân Nhu, viện trưởng Thôi và những người khác. Trương Thác tuyệt đối không thể nhận những người này xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trước đó Trương Thác đã nghĩ cách muốn bố trí nhân lực đóng quân ở Châu Xuyên. Bây giờ xem ra công ty bảo vệ là sự lựa chọn tốt nhất. Giang Tuyết Tâm nói với Trương Thác, thông thường công ty bảo mật một sao có thể đăng ký 100 người vào hồ sơ chính thức, trong khi 5 sao có thể đạt 400 người. Bây giờ công ty của chúng tôi đã gần đạt đến giới hạn trên. Nếu xếp hạng này không thể đạt được 5 sao thì lần này phải sa thải bắt buộc. Trương Thác suy nghĩ một chút. 400 người. Nếu có thể bố trí 400 người đóng quân ở Châu Xuyên, thì sự an toàn của Lâm Ngữ Lam ở Châu Xuyên sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì. Đánh giá cần gì? Trương Thác hỏi. Giang Tuyết Tâm lắc đầu. Điều này khó nói. Trước đây, chúng tôi chỉ nhìn vào sức mạnh. Nhưng bây giờ, có rất nhiều khía cạnh để xem xét. Mức bình quân đầu người được cải thiện đã làm tăng yêu cầu của khách hàng về an ninh. Và thậm chí một số khách hàng yêu cầu họ bảo vệ phải có kỹ năng nấu ăn ngon. Tất cả phụ thuộc vào sự sắp xếp chính thức. Nhưng hầu hết họ vẫn nên chiến đấu, giải cứu con tin và những thứ khác. Ngay khi giọng nói của Giang Tuyết Tâm rơi xuống, cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra từ bên ngoài. Nhìn thấy đội trưởng trung niên lúc trước mừng rỡ chạy tới. Phía sau đội trưởng trung niên đi theo thanh niên đụng độ Trương Thác lên xe. Thiếu niên nhìn thấy Trương Thác sắc mặt rất xấu. Hiển nhiên còn nhớ tới chuyện xấu hổ hơi lúc trước. Tổng giám đốc Giang, tin tốt, đội trưởng trung niên vui vẻ. Có hai tin tức, vừa rồi người đã bị xử lý. Chính là mục tiêu của nhiệm vụ này. Trung niên đội trưởng nói xong lời này, liền nhìn về phía Trương Thác cảm tạ Trương Thác. Thưa anh, thực xin lỗi anh, Trương Thác không nói chuyện. Thái độ của người đàn ông trung niên này từ trước đến nay không sao cả. Giang Tuyết Tâm trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lần này giúp đỡ quan viên nhiều như vậy, làm sao có thể để lại chút ấn tượng tốt? Cô ta hỏi, cái thứ hai thì sao? Tin vui, Tổng Giám Đốc Giang, danh sách chính thức vừa hạ xuống. Công ty lần này được làm giám khảo. Cô là người đánh giá. Thật là tuyệt vời. Đội trưởng trung niên tràn đầy vui mừng. Chủ của công ty anh làm giám khảo. Đó là một điều tuyệt vời. Khác hẳn với vẻ vui mừng trên gương mặt của vị đội trưởng trung niên, Giang Tuyết Tâm lập tức lộ ra vẻ buồn bã sau khi nghe tin. Đội trưởng trung niên và thanh niên có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt của Giang Tuyết Tâm. Tổng giám đốc Giang, cô bị sao vậy? Người thanh niên hỏi. Các người cho rằng đây là tin tức tốt sao? Giang Tuyết Tâm nhìn hai người. Hỏi ngược lại, là một tin tốt. Người thanh niên gật đầu. Tổng giám đốc Giang, cô trở thành giám khảo. Vậy cô tùy tiện cho chúng tôi điểm cao. Nghe thiếu niên nói xong, Giang Tuyết Tâm lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Cách chương.